Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, Triệu Hoán Nữ Vương 23. Người đăng, HGSOZMOZE. Mục Tử Kỳ đạo sư làm Mục Tử Kỳ không nên đem người làm cho quá chật vật. Thắng, coi như xong. Mục Tử Kỳ mặt mày xanh lét không nói chuyện. Tựa hồ căn bản cũng không có nghe được lời của đạo sư. Đạo sư cũng không có cách nào. Dù sao đây là chính mình đắc ý nhất học sinh. Hơn nữa gia thế bối cảnh lại tương đương như bước. Tổ phụ kia là đế quốc trụ cột. Mục Tử Kỳ, người thế nào? Liên Mộng Băng tìm được Mục Tử Kỳ, lo lắng hỏi. Mục Tử Kỳ lau mặt một cái, dị thường xa sút nói ra. Tỷ tỷ của ta ở gia tộc thí luyện bên trong chết rồi. Cái này, chấm ngoặc kép. Liên Mộng Băng một mặt kinh ngạc. Chết như thế nào? Trong gia tộc người chỉ tìm được quần áo. Thi thể đã bị cây ăn thịt người hổ hóa hấp thu. Mục Tử Kỳ con mắt đỏ bừng. Hắn là chị ruột của ta. Liên Mộng Băng an ủi Mục Tử Kỳ. Ôn nhu nói ra. Trời có gió thổi mây tan. Người có họa phúc khó lường. Tỷ tỷ ngươi cũng không hy vọng ngươi thương tâm. Như vậy, tỷ tỷ của ta thực lực không yếu. Hơn nữa bên người còn có gia tộc cung phụng, trưởng lão, không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết. Nhà trong đang điều tra tỷ tỷ nguyên nhân cái chết. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi tỷ tỷ ngươi chết có nguyên nhân khác? Sao? Liên Mộng Băng hỏi. Thế nhưng là liền thi thể cũng không có. Làm sao cha? Lấy mục gia thực lực có thể tra được. Mục Tử Kỳ hô thở ra một hơi. Nhìn Liên Mộng Băng gương mặt xinh đẹp bàn. Cảm ơn ngươi an ủi ta. Chỉ là không thể tiếp nhận tỷ tỷ của ta đột nhiên qua đời. Không có việc gì. Chúng ta là đồng bạn. Người đau khổ chính là nỗi thống khổ của ta. Mọi người cùng nhau gánh chịu. Liên Mộng Băng vươn tay vỗ vỗ Mục Tử Kỳ. Người cũng phải tỉnh lại. Cảm ơn. Mục Tử Kỳ nhìn Liên Mộng Băng ánh mắt mang theo yêu thương và ấm áp. Ninh Thư ở chỗ này cầu nguyện trước không nên đụng thượng Mục Tử Kỳ. Kết quả, tại 100 vào 50 trong quyết đấu liền gặp Mục Tử Kỳ. Tiếp theo chiến, Mục Tử Kỳ đối nhạc song song. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Song song, Mục Tử Kỳ tỷ tỷ qua đời. Xảy ra chuyện gì ngươi đảm đương một chút? Ninh Thư đang muốn lên đài. Liên Mộng Băng kéo lại Ninh Thư. Đối Ninh Thư nói, như thế. Ninh Thư, exercise gym, đây là ý gì? Cho nên, Ninh Thư hỏi, cái này ngươi cầm. Liên Mộng Băng lấp một bình dược tề tại Ninh Thư trong tay. Mục Tử Kỳ tỷ tỷ chết rồi, là Mục Tử Kỳ thân tỷ tỷ. Nếu như Mục Tử Kỳ làm cái gì chuyện quá đáng, ngươi hẳn là có thể hiểu được sao? Ngươi thích hắn, hẳn là có thể hiểu được hắn hiện ở trong lòng có nhiều khổ sở. Liên Mộng Băng hướng Ninh Thư tha thiết nhất thiết dặn dò. Ninh Thư, sao ý tứ nha? Chẳng lẽ nàng liền nên bị Mục Tử Kỳ sửa chữa xuất khí? Mục Tử Kỳ, chết tỷ quan tâm nàng thí sự. Chết cả nhà đều không có nàng chuyện gì. Nếu như ta không có thể hiểu được đâu. Ninh Thư lạnh lùng mặt, ngoẹo đầu, nhìn Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng sửng sốt một chút, lập tức cau mày nói ra. Hắn hiện tại chính là thương tâm thời điểm, liên quan ta cái dám. Ninh Thư tức giận nói, biết rõ hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều, ta còn phải cảm ơn ngươi thuốc. Ngươi làm sao không khuyên giải hắn, khắc chế một chút tâm tình của mình. Chết tỷ ghê gớm nha, người khác lại không nợ hắn, dựa vào cái gì đem hỏa khí phát tiết tại trên người người khác? Ngươi không là ưa thích hắn sao? Ngươi như thế nào không có thể hiểu được một chút hắn tâm tình bây giờ? Kia là chị ruột của hắn nha. Liên Mộng Băng nói, ta chính là không có thể hiểu được thế nào. Lý giải không được, có bị bệnh không ngươi? Không hiểu ra sao? Nhạc song song lên đài. Trên đài đạo sư la lớn, mà Mục Tử Kỳ từ đầu tới đuôi mặt đen thui vẫn nhìn phía dưới. Ngươi đi lên thi đấu, hết sức nỗ lực, thi đấu không phải trò đùa. Văn đạo sư hơi khẽ phụ thân u mày hướng Ninh Thư nói. Phải. Ninh Thư lên so tài đài, nhìn chằm chằm Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ vốn dĩ tâm tình liền không tốt. Nếu như không phải học viện thi đấu, hắn khẳng định liền đi về nhà, lưu tại nơi này tâm phiền ý loạn. Mục Tử Kỳ còn muốn cầm tới học viện tài nguyên. Nghe nói lần này hạng nhất, ban thưởng phi thường phong phú. Hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Hiện tại Mục Tử Kỳ nhìn thấy đối thủ là Ninh Thư, sắc mặt tương đương khó coi, nhíu chặt lông mày, hai đầu lông mày đều là không kiên nhẫn, trực tiếp phóng hỏa đốt. Thật phiền. Mục Tử Kỳ hướng chính mình triệu hoán thú nói, đối thủ của hắn, Mục Tử Kỳ sẽ còn đi lên đánh một trận, nhưng là đối mặt Ninh Thư, Mục Tử Kỳ trong lòng chỉ có không kiên nhẫn cùng chán ghét. Đánh, đều không muốn đánh, nhất là trước đó tại cửa học viện nhìn thấy hắn nghèo túng dáng vẻ, còn có đã từng tỏ tình chuyện, cũng không nhìn một chút chính mình là hạng người gì. Mục Tử Kỳ triệu hoán thú cùng tỷ tỷ của hắn triệu hoán thú không sai biệt lắm. Là một con xinh đẹp thật lớn chim, nhìn giống Phượng Hoàng, bất quá không phải cái loại này có thể dục hòa, trùng sinh Phượng Hoàng, mà là Loan Phượng. Nếu quả như thật có thể dục hòa, trùng sinh, nói không chừng liền có thể tiến hóa là thành Phượng Hoàng. Mục Tử Kỳ Loan Phượng thanh minh một tiếng, bay đến giữa không trung, miệng hơi mở đối Ninh Thư phun ra một đạo thật dài hỏa long. Ninh Thư vội vàng né tránh, nhưng là ngọn lửa vẫn là dính vào ống tay áo. Ninh Thư vội vàng vỗ vỗ ống tay áo, nhưng là ngọn lửa căn bản chụp bất diệt. Ngọn lửa trên mặt đất kịch liệt thiêu đốt lên, đại hỏa hừng hực. Nhìn đối diện Mục Tử Kỳ, Ninh Thư nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy qua ngọn lửa, giơ nắm đấm hướng Mục Tử Kỳ đập tới. Mục Tử Kỳ nhìn thấy hướng chính mình xông tới Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, thật sự coi chính mình có chút khí lực thì ngon. Mục Tử Kỳ lui về sau một bước, con mắt hơi nhắm, lại triệu hoán ra một cái. Triệu hoán thú, cánh sắt linh nham nghiêu. Cánh sắt linh nham nghiêu toàn thân tựa như là nham thạch tạo thành đồng dạng. Vừa ra trận bò ò, kêu, trực tiếp đỉnh lấy trên đầu sừng nhọn. Hướng Ninh Thư xông lại, nếu quả như thật bị cánh sát linh nham nghiêu đụng phải, nửa cái mạng liền đi, bất tử liền tan. Mục Tử Kỳ thật là hung ác, Ninh Thư cũng sẽ không cùng một cái man nghiêu chạm vào nhau. Nghiêng người, tránh thoát cánh sát linh nham nghiêu công kích, bắt lấy sừng trâu xoay người, ngồi lên nghiêu trên lưng. Cánh sát linh nham nghiêu nhảy lên, muốn đem Ninh Thư bỏ rơi tới. Ninh Thư nắm thật chặt sừng trâu, sau đó điều chuyển thân thể trong khí kình, dồn khí đan điền, liền cầm sừng trâu nghiêng người đem cánh sắt linh nham nghiêu trọng trọng quẳng xuống đất, sau đó liều mạng đập trên mặt đất. Cánh sắt linh nham nghiêu phanh phanh phanh đập xuống đất, đem so với thử đài đều ném ra lõm. Bò ò, cánh sắt linh nham nghiêu thê lương kêu. Ninh Thư trong lòng tức giận, tích đủ hết toàn lực táp, sau đó vòng tròn bỏ qua nghiêu hướng Mục Tử Kỳ đập tới. Mục Tử Kỳ biểu tình có chút sững sờ, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, một chút thu hồi chính mình triệu hoán thú. Người ở dưới đài đều ngây ngẩn cả người, đem một con trâu vung lấy chơi, đây là khí lực lớn đến đâu nha. Chiêm chiếp, bay giữa không trung Loan Phượng bay xuống dưới Mục Tử Kỳ, nhảy lên Loan Phượng trên lưng, bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, có lẽ là biết Ninh Thư khí lực lớn, thế nhưng là khí lực dưới loại tình huống này thì có ích lợi gì, cho nàng chút giáo huấn không thể dễ tha. Mục Tử Kỳ thần sắc có chút dữ tợn, hắn cánh sắt linh nham nghiêu nhận lấy trọng thương, coi là chỉ bằng một chút khí lực liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Ngây thơ, hết chương.